Pokemon Master, chương 33-2, Counter siêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mỗi lần đặc huấn cường độ cao, cho dù là ăn đồ ăn vặt rẻ nhất, xem bộ phim thiếu nội hàm nhất, Eevee cũng có thể rất vui vẻ, nhanh chóng quên đi một ngày phiền não. Nhưng hắn không giống, vì chuẩn bị cho trận đấu cúp tiểu hô, hắn vẫn luôn bị áp lực rất lớn. Không phải là vì độc thân quá lâu chứ, chẳng lẽ lời cha dạy không sai? Phương Duyên ôm sự nghi ngờ này đi ăn cơm chưa xong, cuối cùng cùng Eevee về đến nhà. CLB đối chiến tinh diệu bên kia, hôm nay hẳn là không có chuyện gì, cho nên huấn luyện buổi chiều đều là do Phương Duyên và Eevee tự mình an bài. Tuy đặc huấn buổi sáng đã vô cùng vất vả, nhưng thời gian là vàng bạc. Tiểu Eevee vừa mới ăn xong Hylian Berry, liền lại bị Phương Duyên kéo qua tiến hành nói chuyện. Hoặc có thể nói là khảo vấn tâm linh càng thêm thích hợp. Eevee, sau khi nhìn về phía Phương Duyên đang cầm lên bức họa, Eevee nghi hoặc trừng to mắt. Đây là một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng, đang phác họa sơ sài hai con Pokemon, trong đó có một con hệ bay. Flying, Eevee móng vuốt run rẩy chỉ Pokemon phía dưới, hỏi thăm Phương Duyên đây có phải là chính mình hay không? Không sai, Pokemon đứng trên mặt đất chính là em, mà Pokemon bay trên trời, là đại khái chỉ Pokemon hệ bay nói chung. Ta suy nghĩ rồi, sau khi học được cắn xé, bài, phối hợp tốc độ cùng đặc tính của em cũng không cần sợ Pokemon hệ ma. Goss, nữa, nhưng mà trừ cái đó ra em có phát hiện không, nếu như đối thủ là Pokemon hệ bay, thì em không có thủ đoạn công kích từ xa cũng sẽ phi thường bị động. Eevee nghĩ rồi gật gật đầu. Còn nữa, từ đặc huấn chuyên môn sáng nay, ta đã tổng kết ra, nếu như đối thủ tốc độ nhanh hơn em cũng sẽ không có thủ đoạn phản kích hữu hiệu. Eevee lần nữa gật gật đầu. Cũng hoài nghi Phương Duyên đang nhằm vào nó. Phương Duyên hít một hơi thật sâu, nói. Cho nên, đối mặt hai vấn đề này, ta cho rằng có cần phải tiến hành một loại đặc huấn nữa ngoài định mức. Làm như vậy, tỷ lệ chiến thắng khi đối chiến của em cũng sẽ lớn thêm một chút. Eevee kêu lên một tiếng, ý là đang hỏi ông định làm gì đó. Nói đến đây, ta lâm thời có chút ý tưởng. Phương Duyên kéo qua quyển sách vật lý trên bàn, lật ra tờ thứ nhất. Đây là một chương liên quan tới lực ly tâm. Lực ly tâm là hệ quả của trường gia tốc, là một loại lực quán tính, nó làm vật thể xoay tròn nhưng không rời xa nó, nói trắng ra cũng là một loại hiệu quả do xoay tròn mang đến. Phương Duyên cũng vì nó mà nghĩ đến một loại chiến thuật trong anime. Counter siêu, hay có thể dịch là hồi kích thuẫn. Đây là chiến thuật do nhân vật chính Ash trong anime phát triển ở phần Diamond. Cái chiến thuật này thành công ngăn cản chiêu thôi miên. Hypnosis, do Jenga của Gym Leader hệ Ghost Team Top Coordinator Fantina, trở thành mấu chốt cho chiến thắng của Ash. Cho dù là đối thủ, Fantina cũng vô cùng tán thưởng cái chiến thuật này, cũng vì thế mà đặt tên. Counter siêu có thể đồng thời dùng với hai mục đích công kích và phòng ngự, ở trên bản chất cũng là sự vận dụng đối với việc xoay tròn chiêu thức. Nó lợi dụng Pokemon xoay tròn tròn tại chỗ, không đem chiêu thức tập trung ở một hướng, mà là bao trùm lên một phạm vi cực lớn, đem chiêu thức loại sát thương đơn chuyển thành chiêu thức vừa công vừa thủ. Linh cảm chiến thuật này của Ash bắt nguồn từ đồng bạn Don biểu hiện ra ở Pokemon Contest, nói đơn giản chính là nhìn từ bên ngoài Pokemon dùng chiêu thức bao trùm toàn thân không góc chết. Thế là cái sáng ý nho nhỏ này liền thành nguồn gốc linh cảm cho Ash. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng về sau, cái chiến thuật này tại đại hội Lily of the Valley tỏa hào quang rực rỡ, cũng được đồng bạn Brock cùng kình định Paul của Ash học được, đồng thời phát triển thêm vài cách dùng, có thể nói nó là một trong số ít kỹ xảo chiến thuật thể hiện ra trên anime. Có lẽ cái kỹ xảo này đối với một số cao thủ mà nói cũng không hiếm lạ, nhưng tuyệt đối có thể trợ giúp Phương Duyên và Eevee hiện giờ trở thành át chủ bài mới của bọn họ. Nếu như em cũng có thể hoàn thành kỹ xảo chiến thuật này, đến lúc đó cho dù đối mặt đối thủ tốc độ nhanh hơn em hoặc là phi hành trên không trung, em cũng có thể có thủ đoạn phản kích không tồi. Phương Duyên đem nguyên lý counter siêu nói rõ cho Eevee xong, Eevee liền biểu lộ có vẻ mờ mịt. Nên dùng chiêu thức gì để hoàn thành counter siêu? Cũng không thể dùng chớp nhoáng. Quick attack đi, đương nhiên dùng chiêu thức dạng bắn ra là tốt nhất, nhưng em căn bản chưa học được những chiêu thức hoa lệ kia. Ta ngẫm lại, sweep ngược lại cũng có thể, thế nhưng cho dù em trong ngắn học được sweep, đoán chừng cũng rất khó sử dụng thuần thục. Chủ yếu nhất là em còn cần phải học cắn xé. Bài, sweep không cần nghĩ tới, bỏ đi. Ta cảm thấy tung cát, send attack cũng không tệ, dù sao chiêu thức tung cát em đã sử dụng tương đối thành thục. Tuy tung cát không có lực sát thương, nhưng mà nó có hiệu quả quấy nhiễu vô cùng mạnh đối với Pokemon. Em thử tưởng tượng lại trận đối chiến trước đó xem, Mudlax chính là vì tung cát của em mới mất đi tiết tấu cả trận, từ đó để em nhẹ nhõm chiến thắng. Loại quấy nhiễu này, cộng thêm lực quán tính do xoay tròn, chưa chắc không thể dùng để công kích hoặc phòng ngự, vận dụng tốt tuyệt đối là thủ đoạn phản kích xuất sắc. Mà địch nhân khẳng định cũng không nghĩ ra tung cắt vậy mà có thể dùng như vậy. Phương Duyên càng nghĩ càng cảm thấy có thể thử một lần, tiểu EV khống chế năng lượng hệ đất cũng rất khá, điểm này từ quá trình nó lĩnh ngộ tung cắt liền có thể nhìn ra. Bất quá còn có một chỗ khó, đó là tung cắt là chiêu thức dạng biến hóa, vẫn là có khác nhau rất lớn so với các chiêu thức công kích như Flamethrower, phun lửa Thunderbolt, điện 100.000 V, làm thế nào dùng tung cắt hoàn thành chiến thuật Counter Seal còn cần thêm một bước lắp ghép. Y, nghe một hồi, EV dùng cái đuôi vỗ vỗ mặt đất ngáp một cái, biểu thị chính mình không nguyện ý động não. Hết thảy để ông an bài là tốt rồi. Vậy cứ vui vẻ quyết định vậy đi, đi nào chúng ta trước tiên xuống lầu thử một chút. Phương Duyên hưng phấn nói, cách chương.